Hoàng Bắc Bình Nguyên này, Mộ Như Nguyệt ta muốn. Mọi người chấn động, không ai ngờ Mộ Như Nguyệt lại nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay, là tôn giả áo xám. Mọi người đồng loạt nhìn về phía thân ảnh áo xám dưới ánh trăng, trong lòng vui sướng. Bọn họ đều cho rằng nữ nhân này xong đời rồi, tôn giả áo xám tuyệt đối sẽ không để nàng đoạt đi Phong Bắc Bình Nguyên. Mộ Như Nguyệt cau mày, quay đầu nhìn nam nhân áo xám đi đến. Nàng vốn cho rằng tôn giả áo xám là một lão nhân, nhưng hôm nay xem ra hắn thật sự quá trẻ tuổi. Ngoài mái tóc trắng tố cáo tuổi tác của hắn giống như hoa phu nhân, xa xa nhìn lại hắn giống như một nam tử hơn 20 tuổi. Tốt, rất tốt. Thanh âm nam nhân trầm thấp khàn khàn, lộ ra cảm giác tăng thương. Thân thể hơi gầy yếu, gương mặt tái nhợt mang theo ý cười nhạt nhẽo. Từ lúc xuất hiện, ánh mắt nam nhân kia liền chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Không biết có phải ảo giác của Mộ Như Nguyệt hay không, ánh mắt kia có chút ý vị không rõ. Tôn giả áo xám, người phải làm chủ cho ta. Trần Nghị vội vàng đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Trước khi yến hội bắt đầu, nữ nhân này đã phái người đánh chất nhi ta, nàng đã phá hỏng quy củ, thỉnh tôn giáo chám làm chủ cho ta. Đánh người của ngươi? Dạ Vô Trần cười lạnh. Chứng cứ đâu? Ngươi... Trần Nghị á khẩu, ngay cả bản thân Trần Húc cũng không biết ai động thủ, chứng cứ ở đâu ra? Nhưng mà bất luận thế nào, hắn nhất định phải vắt hất nước bẩn lên đầu bọn họ. Tôn giả, ngươi phải tin ta, ta căn bản khinh thường nói dối. Trần Nghị quay sang nhìn tôn giả áo xám, ánh mắt ủy khuất. Tôn giả áo xám trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mộ Như Nguyệt, khàn khàn nói: "Ngươi đi theo ta, chỉ một mình ngươi." "Lão đại!" Hai huynh đệ họ Vương nôn nóng hôn lên. "Không thể đi." "Yên tâm, sẽ không có việc gì." Mộ Như Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nhìn tôn giả áo xám. "Được, ta đi theo ngươi." "Lão đại!" Hai huynh đệ họ Vương nóng nảy, nếu lão đại đi theo hắn, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Dạ Vô Trần nhíu mày, mắt tím quét về phía tôn giả áo xám. Cùng lúc này, ánh mắt tôn giả áo xám cũng nhìn về phía hắn. Thời điểm đối diện với đôi mắt tím kia, tim hắn đột nhiên đập mạnh, đáy mắt xẹt qua một tia chấn động. Mắt tím? Này, không thể nào. Hắn vội vàng lắc đầu, phủ định ý nghĩ trong lòng. Có điều trước khi rời đi, hắn vẫn nhịn không được nhìn Dạ Vô Trần lần nữa. "Cẩn thận." Dạ Vô Trần nhỏ giọng nói vào tai Mộ Như Nguyệt. "Đừng quên, ta vẫn luôn ở cạnh nàng. Nếu nàng có bất kỳ nguy hiểm gì, ta đều có thể đuổi qua trong nháy mắt." "Vô Trần, ta sẽ không sao. Chàng ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh trở về." Mộ Như Nguyệt tự tin nói. Với thực lực của tôn giả áo xám, nếu muốn động thủ với nàng thì không cần phải rời khỏi nơi này. Mà Dạ Vô Trần cũng phát hiện điểm này, cho nên mới yên tâm để nàng đi theo hắn. Quan trọng nhất là trong tay nàng còn giữ một con át chủ bài. "Trở về?" Trần Nghị đắc ý cười nói. "Lần này nàng sẽ không trở về được." Trần Nghị cho rằng tôn giả áo xám vì lời hắn nói muốn động thủ đối phó Mộ Như Nguyệt, vậy làm sao nàng còn cơ hội trở về. "Ngồi đi." Trong phòng, tôn giả áo xám chỉ vào vị trí trước mặt mình, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi có chuyện muốn nói với ta đúng không?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày. "Làm sao ngươi biết? Ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi." Tôn giả áo xám cười nói. Hắn sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm nhìn người phong phú. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn Mộ Như Nguyệt, hắn liền biết nữ nhân này có việc tìm hắn, cho nên hắn mới cho nàng cơ hội này. "Không sai, ta quả thật có việc tìm ngươi." Mộ Như Nguyệt giơ tay phải ra, một quyển sách đã ố vàng xuất hiện trong tay nàng. "Đây là do một người nhờ ta giao cho ngươi." "Đây là..." Tôn giả áo xám sửng sốt, cẩn thận tiếp nhận nhật ký. Sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, hắn lập tức trở nên kích động. "Quyển nhật ký này, người từ đâu có được?" "Là một người giao cho ta, nhờ ta giao nó cho tôn giả áo xám, kèm theo một tiếng xin lỗi." Thân thể tôn giả áo xám run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, cười khổ nói: "Người nên nói xin lỗi hắn là ta. Nếu không phải năm đó ta làm nàng hiểu lầm, nàng cũng sẽ không bỏ ta mà đi. Ngàn năm qua ta tìm nàng khắp nơi đều không tìm được, không ngờ bây giờ nhật ký của nàng có thể xuất hiện trước mặt ta. Nha đầu, người có thể cho ta biết hiện nàng đang ở đâu hay không?" Thấy vẻ mặt tôn giả áo xám thống khổ, Mộ Như Nguyệt có chút không đành lòng. Trầm ngâm một lúc, nàng chậm rãi nói: "Nàng đi đến một nơi rất xa, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Đây là câu cuối cùng hoa phu nhân đã nói với nàng. Nếu có duyên thì sẽ có một ngày bọn họ gặp lại. Chỉ cần không hồn phi phách tán, trên cái thế giới này Không có gì là không xảy ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tôn Giả Áo Xám lau nước mắt ở khóe mắt, cầm chặt quyển nhật ký trong tay, giống như chân bảo sợ bị người cướp đi. Đúng rồi, nha đầu, người và nàng là quan hệ gì? Mộ Như Nguyệt khẽ nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp. Nàng là sư phụ ta. Tôn Giả Áo Xám tươi cười đầy mặt, không còn bộ dáng lạnh lùng lúc trước. Không ngờ cuối cùng nàng cũng thu được một đồ đệ, hơn nữa còn là một đồ đệ không tồi. Nha đầu, ta và nàng là phu thê, cho nên ta cũng là sư công của ngươi. Hiện tại ngươi gọi một tiếng sư công cho ta nghe một chút. Bộ dáng Tuân Giả Áo Xám lúc này cẩn thận, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Trên trán Mộ Như Nguyệt xuất hiện ba vạch hắc tuyến, ho khan hai tiếng nói, chuyện của ta đã nói xong, kế tiếp nói chuyện của ngươi đi. Chuyện của ta? Tôn Giả Áo Xám sừng sốt khó hiểu nói. Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt gật đầu. Nếu ta đoán không sai, thân thể ngươi đã sắp sửa dầu hết đèn tắt, có thể duy trì đến hôm nay đúng là không dễ. Nghe vậy, Tôn Giả Áo Xám cười khổ nói, mấy năm gần đây ta hao tốn tinh thần vì nàng, thân thể cũng suy sụp theo. Nếu thật sự không thể đột phá tiếp, sợ là sinh mệnh cũng không thể kéo dài được nữa. Chỉ cần không tới một bước cuối cùng, sinh mệnh liền không thể kéo dài vô hạn. Thực lực của Tôn Giả Áo Xám rất cường hãn, đã sống rất nhiều năm, nhưng sinh mệnh của hắn vẫn hữu hạn. Nếu không tiếp tục đột phá thì không thể kéo dài. 3 năm, ta còn thời gian 3 năm, nhưng muốn đột phá trong vòng 3 năm này rõ ràng không có khả năng. Tôn Giả Áo Xám lắc đầu thở dài, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc không thể gặp lại nàng một lần. 3 năm sao? Mộ Như Nguyệt nhíu mày rồi chợt giãn ra. Trong vòng 3 năm này, ta sẽ giúp ngươi luyện chế ra đan dược, có thể giúp ngươi đột phá. Ngươi nói cái gì? Tôn Giả Áo Xám trợn to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt thản nhiên của Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói trong vòng 3 năm ngươi có thể giúp ta đột phá? Ta không thể cam đoan nhất định thành công, nhưng ta sẽ dốc toàn lực. Đối với võ giả tu luyện, thời gian 3 năm là quá ngắn, chớp mắt đã trôi qua. Nhưng nàng chỉ có thời gian 3 năm, cho nên việc trọng yếu và khẩn cấp lúc này là nâng cao thực lực. Trong sảnh yến hội, mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt bình yên vô sự trở về, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng còn sống trở về. Tôn Giả Áo Xám thế nhưng tha cho nàng, làm sao có thể? Trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh áo xám xuất hiện. Tôn Giả Áo Xám, đây là thế nào? Trần Nghị áp chế sự không cam lòng hỏi. Nàng làm trái quy củ, vì sao Tôn Giả Áo Mắt Ba che nàng? Quy củ? Tôn Giả Áo Xám cười lạnh. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng đã thương người Trần gia ngươi? Huống chi đây là quy củ lão phu đặt ra, lão phu muốn làm thế nào còn cần phải hỏi ý kiến các ngươi hay không? Mặt khác, nhân dịp tụ hội hôm nay, lão phu có chuyện muốn tuyên bố. Hắn hơi ngừng một chút nói tiếp, phòng Bắc Bình Nguyên này lão phu sẽ dùng làm quà gặp mặt cho Nguyệt nha đầu, bất cứ kẻ nào cũng không có được có ý kiến. Hắn nói là đưa cho Mộ Như Nguyệt, mà không phải là trả lại cho học viện, cũng có nghĩa là học viện thần không có tư cách thu hồi phòng Bắc Bình Nguyên từ tay nàng. Nha đầu, ngươi có hài lòng với quyết định của sư công hay không? Tôn Giả Áo Xám quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, tươi cười lấy lòng. Nếu như hài lòng, vậy gọi một tiếng sư công ta nghe một chút. Oanh, một tiếng sấm nổ vang lên trong lòng mọi người. Nhất thời bọn họ cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Giả Áo Xám. Bọn họ không nghe lầm chứ? Tôn Giả Áo Xám muốn đưa phòng Bắc Bình Nguyên cho Mộ Như Nguyệt, hơn nữa còn tự xưng là sư công. Sắc mặt Trần Nghị tái nhợt, thân thể lảo đảo suy ngã. Hai huynh đệ họ Vương cũng trợn tròn mắt. Khó trách lão đại thoải mái đi theo Tôn Giả Áo Xám, mà vô Trần công tử cũng không lo lắng chút nào. Thì ra bọn họ còn có quan hệ này. Trời ạ, có Tôn Giả Áo Xám làm hậu thuẫn, sau này còn ai dám động vào bọn họ. Sơ khắc này trong lòng hai huynh đệ họ Vương cảm thấy may mắn chưa từng có. Nếu không phải ngày đó bọn hắn bắt trói Mộ Như Nguyệt, thì sẽ không bị nàng thu phục. Nói không chừng lúc này bọn họ vẫn chỉ là một đám cường đạo trên núi. Tôn Giả Áo Xám, ta còn bận chút chuyện, cáo từ trước. Phương Bình Minh nhịn không được đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười, ôm quyền với Mộ Như Nguyệt nói, chúc mừng quận chủ đại nhân, về sau nếu có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Phương gia. Tôn Giả Áo Xám, quận chủ đại nhân, chúng ta cũng cáo từ trước. Tất cả mọi người đều đứng lên, muốn cáo từ rời đi. Đúng lúc này một thanh âm đạm mạc kéo bước chân bọn họ lại. Nguyện trung thành với ta, ta cho các ngươi lợi ích lớn nhất. Phương Bình Minh sừng sốt, quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Mộ Như Nguyệt. Không biết quận chủ đại nhân có thể cho chúng ta cái gì? 100 vương linh đan, 1000 vương cấp đan, 2000 thượng kinh đan, 5000 tá linh đan. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Bình Minh đã dùng tốc độ nhanh nhất quay lại chỗ ngồi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không thể chống cự được sự hoặc, cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Trong các thế lực không phải không có đan dược sư, nhưng có thể cung cấp 100 vương linh đan cũng chỉ có một mình quận chủ đại nhân mà thôi. 100 vương linh đan tương đương với bồi dưỡng 100 cường giả đỉnh thần vương, đối với tứ đại gia tộc mà nói cũng không coi như là một thế lực không nhỏ. Quận chủ đại nhân, từ nay về sau Phương gia chúng ta lấy ngươi làm đầu, Đồng gia chúng ta cũng vậy, còn có Lâm gia. Mọi người sôi nổi tỏ mình trung tâm, nghiễm nhiên quên mất tính toán lúc đầu, càng vứt luôn chuyện vừa rồi nhục nhã Mộ Như Nguyệt sau đầu. Chưa nói đến Tôn Giả Áo Xám là sư công của nàng, số đan dược này đủ thu mua nhân tâm. Sắc mặt Trần Nghị đỏ lên, nhìn tam đại thế lực nháy mắt biến thành phản đồ, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, xấu hổ nói: Quận chủ đại nhân, thật xin lỗi, lúc đầu bởi vì ngươi là thế lực ngoại lai, cho nên ta mới lập hợp những người khác muốn đuổi ngươi đi. Bây giờ ta biết mình phạm sai lầm nghiêm trọng rồi, cho nên có thể cũng cho ta gia nhập hay không? Tục ngữ nói, kẻ thức thời là chàng tuấn kiệt, chỉ có thằng ngốc mới tự vì tự tôn mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trơ mắt nhìn tam đại thế lực nâng cao thực lực mà Trần gia không hề làm gì, vậy không phải đồng nghĩa với việc đẩy Trần gia vào đường chết sao? Tốt, Mộ Như Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn Tôn Giả Áo Xám. Sư công, sau này phiền ngươi thu hồi lệnh bài linh hồn của bọn họ. Đối với bọn họ, ta không quá yên tâm. Người của tứ đại gia tộc này đều âm hiểm ngoan độc, nàng không thể không phòng bị. Lòng Tôn Giả Áo Xám đã sớm bị một tiếng sư công làm mềm nhũn, vội vàng gật đầu nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ giao lệnh bài linh hồn của bọn họ cho ngươi, cho dù bọn họ không muốn cũng phải giao ra. Lệnh bài linh hồn là lệnh bài dùng một mảnh nhỏ linh hồn của bản thân chế tạo thành. Sau khi bọn họ giao lệnh bài linh hồn ra, Mộ Như Nguyệt có thể lấy máu nhận chủ. Từ đó về sau, nàng sẽ là chủ nhân của bọn họ. Bất kỳ ai sinh lòng phản bội, lệnh bài linh hồn có thể khiến bọn họ hồn vi phách tán. Cho nên rất nhiều thế lực đều có loại lệnh bài này, mà lệnh bài linh hồn cũng có thể nắm giữ sự sống chết của con người. Tỷ như nói, nếu lệnh bài linh hồn của Trần Nghị nằm trong tay Mộ Như Nguyệt, khi Trần Nghị xảy ra chuyện gì, lệnh bài linh hồn sẽ tối lại, Mộ Như Nguyệt có thể thông qua lệnh bài biết được hắn đã chết. Vô Trần, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ cười nói. Hai người sóng vai đi dưới ánh mặt trăng. Thật lâu sau, Dạ Vô Trần dừng chân, ánh mắt thâm tình nhìn Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng ngày càng cường đại rồi, trong vòng nửa năm đã hoàn toàn nắm giữ Phong Bắc Bình Huyết. Mộ Như Nguyệt dừng chân, xoay người nhìn nam nhân bên cạnh, cười nói. Nếu là chàng, phòng trường còn làm tốt hơn ta, nhưng mỗi lần đều là chàng đứng bên cạnh ta, tự ẩn giấu hỏa quang của mình, nhường hết cho ta. Nam nhân này thực lực cường đại, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện che giấu bản thân. Chỉ cần nàng không gặp phải khó khăn gì, hắn nhất định sẽ nhường hết hào quang cho nàng. Có điều, Mộ Như Nguyệt hơi nhíu mắt hỏi, tại sao chàng lại nói chỉ cần ta gặp nguy hiểm, chàng có thể trong nháy mắt đến bên cạnh ta? Cho dù tốc độ chàng nhanh cỡ nào cũng cần có thời gian. Ngón tay Dạ Vô Trần rút lên, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cười tà mị ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, cười nói, bởi vì ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chúng ta tâm ý lưng tương liên, chỉ cần nàng có nguy hiểm ta đều sẽ cảm nhận được, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh nàng, phải không? Mộ Như Nguyệt có chút nghi ngờ, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Gia hỏa này nhất định có chuyện gạt nàng. Nguyệt Nhi, đừng nghĩ nhiều. Dạ Vô Trần ôm chặt nữ nhân mình yêu, nhu hòa nói, thật sự không có chuyện gì. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Mộ Như Nguyệt cũng không hỏi nữa, nàng khẽ cau mày nói, Vô Trần, ta không hy vọng chàng có chuyện gạt ta, càng không muốn chàng vì ta mà gặp nguy hiểm. Nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho chàng. Dạ Vô Trần rũ mắt, trong lòng cười khổ, nàng lúc nào cũng nhạy cảm, cường hãn như thế, chỉ là một câu nói đã khiến nàng hoài nghi. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi tiếp. Gia Vô Trần nhìn theo thân ảnh nữ tử đi xa, ánh mắt trầm xuống nhàn nhạt nói, Bạch Trạch, xuất hiện đi.

cũng chưa biết được. Ngươi... Thiên Diệp đứng dậy muốn xông lên. Y Liên cả kinh, vội vàng bắt được cánh tay Thiên Diệp nói: Thiên Diệp, ngươi đừng xúc động, ngươi mà xúc động sẽ trúng bẫy của nàng. Nghe Y Liên nói vậy, Thiên Diệp tận lực đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng trừng mắt nữ tử đáng giận này. Tiểu Vũ khẽ cau mày, lạnh lùng nhếch liếc Y Liên một cái. Trong ba người này, Y Liên xem như bình tĩnh nhất. Nếu không có nàng ngăn cản, chỉ sợ Thiên Diệp đã động thủ trước rất nhiều lần rồi. Như vậy mình cũng có đủ lý do giết nàng ta. Vướng bận. Tiểu Vũ mắng một câu, cười lạnh nhìn ba người. Ta cũng hy vọng ngày mai bốn người trong ký túc xá các ngươi đều sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, nói không chừng không có cơ hội. Phòng Bắc Bình Nguyên là nơi nào? Mộ Như Nguyệt đến đó tuyệt đối không có khả năng còn sống. Hai ngày trước sư phụ đã phái người đến Phòng Bắc Bình Nguyên tìm hiểu tin tức, nói vậy hẳn là mấy ngày nữa sẽ có tin vui truyền đến. Dứt lời, Tiêu Vũ liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ba người. Thôi, Y Liên lắc đầu nói, tất cả chờ Nguyệt Nhi về rồi nói sau. Chịu áp lực suốt một năm trời, Thiên Diệp rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Y Liên khóc giống lên. Y Liên, nàng sẽ trở về sao? Đều tại ta hại nàng. Nếu không phải vì ta, thầy trò Tiêu Vũ cũng sẽ không đối phó nàng. Đến một nơi như Phong Bắc Huyền Nguyên, khả năng nàng còn sống rất là nhỏ. Trong lòng Y Liên có chút phức tạp, nhìn Thiên Diệp khóc giống, tâm đột nhiên trầm xuống, ngữ khí kiên định. Nàng nhất định sẽ trở về. Mộ Như Nguyệt không có ở đây, nàng chính là chỗ dựa của mọi người. Nếu cay ngạc là nàng cũng tin Mộ Như Nguyệt đã chết, vậy hai người kia phải làm sao bây giờ? Cho nên bất luận thế nào, nàng nhất định phải tiếp tục kiên trì. Ở đây có xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên một thanh âm kinh ngạc từ ngoài cửa truyền đến. Thanh âm quen thuộc kia làm ba người toàn thân cứng đờ, vẻ mặt không dám tin ngẩng đầu nhìn nữ tử ngoài cửa. Cái này, Mộ Như Nguyệt thấy vẻ mặt các nàng như vậy, bất giác sờ sờ mặt mình, nghi hoặc hỏi: trên mặt ta có gì sao? Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Đôi ánh mắt này làm nàng sờn góc gáy. Thiên Diệp nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, trên mặt còn vương nước mắt chưa lau, thậm chí mắt cũng không dám chớp một cái. Sợ chỉ cần chớp mắt là Mộ Như Nguyệt sẽ biến mất không thấy. Người còn sống? Nữ nhân này thật sự còn sống? Ta cũng không đi phải chịu chết. Các người đều nhìn ta như vậy làm gì? Vừa dứt lời, ba người thế nhưng đồng thời nhào về phía Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt như lang như hổ của các nàng làm Mộ Như Nguyệt sợ tới mức lùi lại vài bước. Nguyệt Nhi! Lisa ôm chặt Mộ Như Nguyệt, hận không thể hung hăng cắn nàng một cái. Chẳng qua đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thật tốt quá, người trở về rồi. Chúng ta đều cho rằng người đã chết. Đó là các người nghĩ như vậy. Y Liên trợn trắng mắt. Ta vẫn luôn tin tưởng nàng còn sống. Là các người không nhìn thấy thi thể nàng, cũng không nghe được lời đồn đãi nàng đã chết, thì đã vội vàng tin lời Tiểu Vũ nói. Lisa ngượng ngùng lè lưỡi nói: còn không phải là vì ta nghe nói các đệ tử bị phái đến Phong Bắc Bình Nguyên đều có đi mà không có về sao? Nguyệt Nhi đã đi một năm trời còn chưa trở về, ta mới tưởng rằng mấy người đó thật sự giết Nguyệt Nhi. Có điều, Nguyệt Nhi, người ở đó rốt cuộc làm gì? Tại sao ta cảm giác thực lực của người hình như mạnh hơn rất nhiều? Cái này, Mộ Như Nguyệt nhún vai nói, chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát được, nhưng mà ta có quà tặng cho các ngươi. Cái gì? Lisa tròn mắt, nghiêng đầu hỏi. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, lấy ra ba viên linh thạch cao cấp đưa cho ba người. Đây là ba linh thạch cao cấp, có thể giúp các ngươi đột phá tới thần vương sơ cấp. Ngày mai chính là khảo hạch rồi, các người phải nâng cao thực lực lên mới có thể thông qua khảo hạch lần này. Linh thạch cao cấp? Thiên Diệp trợn tròn mắt, giật mình nhìn Mộ Như Nguyệt. Mặc dù nàng là công chúa của đế quốc, cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật chân quý như thế, vậy mà Mộ Như Nguyệt mắt cũng không nháy liền tặng linh thạch cao cấp cho bọn họ. Nhất thời trong lòng Thiên Diệp ngũ vị tạp trần. Đối với Mộ Như Nguyệt, nàng thật sự không biết phải báo đáp thế nào. Lisa không hề khách khí nhận lấy, cho Mộ Như Nguyệt một cái ôm thật chặt. Nguyệt Nhi, người đối với ta thật sự quá tốt, về sau ta liền bán mình cho ngươi, làm nha hoàn của ngươi cả đời. Tuy Y Liên không biểu lộ trực tiếp như Lisa, nhưng vẫn yêu nhã cười nói: Nguyệt Nhi, ta nợ ngươi quá nhiều ân tình, cả đời này không thể trả hết, nhưng sau này chỉ cần ngươi nói một câu, Y Liên ta núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Có lời này là đủ rồi. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, vỗ vai Y Liên. Sau này ta có yêu cầu, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với các ngươi. Hiện tại các ngươi đi hấp thu năng lực linh thạch, tiến hành đột phá trước đi. Được. Lisa và Ilian nhìn nhau, sau đó cùng đi về phòng mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Thiên Diệp lại không bất kỳ động tác gì. Người không đi sao? Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn Thiên Diệp. Ngày mai là trận đầu tiên khảo hạch cấp bậc học viện. Xem một trong một năm nay các người đã tiến bộ bao nhiêu. Nếu như không có tiến triển gì thì sẽ bị học viện khai trừ. Thiên Diệp nắm chặt linh thạch trong tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng, cười lạnh nói: thời điểm ta mới vào học viện là thần tướng trung cấp, hiện tại đột phá đến thần tướng cao cấp đã đủ ứng phó trận đấu khảo cấp. Cho nên chờ đến trận đấu ngày mai ta mới hấp thu linh thạch. Tiên Diệp làm như vậy cũng có dự tính riêng của nàng. Nàng muốn khiến Tiêu Vũ là thần vương sơ cấp cho rằng nàng mới chỉ là một thần tướng trung cấp. Sau đó trong trận khảo hạch kế tiếp, Tiêu Vũ mới tự đến khiêu chiến với nàng. Mà nàng muốn trận nhân trận chiến đó sửa mối nhù năm xưa. Làm Tiêu Vũ hiểu rõ, nàng không phải chỉ biết dựa vào thân phận công chúa hoàng gia. Mộ Như Nguyệt nhìn ý nghĩ trong lòng Mộ Thiên Diệp, cười nhạt nói: ta ủng hộ hành động của ngươi, cho nên ta sẽ không giúp ngươi đối phó Tiêu Vũ. Kẻ thù của ngươi nên để chính ngươi động thủ. Thiên Diệp khẽ cắn môi, không nói lời nào. Nếu chỉ là vì Tề Mặc, nàng sẽ không động thủ với Tiêu Vũ, bởi vì nàng đã bỏ qua nam nhân kia. Nhưng Tiêu Vũ ngàn không nên vạn không nên gây phiền toái cho nàng, còn đối phó với bạn cùng phòng của nàng. Trong suốt một năm này, ba người đã không ít lần bị Tiêu Vũ hãm hại, chỉ vì kỹ không bằng người mà phải nhịn xuống. Người nói cái gì? Trong phòng, Chu Mẫn đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt rét lạnh. Mộ Như Nguyệt đã trở lại, đám người ở Phong Bắc Bình Nguyên không giết nàng. Chẳng lẽ nàng không hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện tìm một chỗ nào đó để trốn? Chu Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Một thần tướng bị phái đến Phong Bắc Bình Nguyên, các thế lực ở đó nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Sư phụ, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vũ nhíu mày, cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Yên tâm đi, sắp tới còn khảo hạch, nhất định sẽ phải thi đấu. Đến lúc đó, ta có thể tìm người lấy mạng nàng. Đáy mắt Chu Mẫn xẹt qua một tia âm lãnh, lúc nhìn Tiêu Vũ lại lộ vẻ tự ái giống như đang nhìn nữ nhi của mình. Nhưng Tiêu Vũ không phát hiện điều này, nàng còn đang mải suy nghĩ cách giải quyết bốn nữ nhân đáng ghét kia. Phải biết rằng thời gian này Tề Mặc thường xuyên theo đuổi Thiên Diệp, nhìn bạn trai mình theo đuổi nữ tử khác làm nàng cực kỳ khó chịu, hận không thể giết Thiên Diệp. Tiêu Vũ cắn chặt môi, bất luận thế nào nàng cũng sẽ để nữ nhân kia không có được Tiên Mặc. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường học viện có rất nhiều người tụ tập, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai bàn luận, ánh mắt thường xuyên liếc về phía Mộ Như Nguyệt cách đó không xa. Nàng chính là Mộ Như Nguyệt ở trong ký túc xá với Thiên Diệp. Đúng vậy, ta đã gặp nàng trong khảo thí nhập học một năm trước. Nhưng không phải nàng đã bị Chu Mẫn trưởng lão phái đến Phong Bắc Bình Nguyên sao? Chẳng lẽ cũng vì mấy thế lực ở đó quá cường đại nên bị bọn họ đuổi về? Ta nghe được một vài tin tức, nghe nói sau khi Chu Mẫn trưởng lão giao nhiệm vụ cho nàng, nàng cũng không đến Nam Dương quận mà tùy tiện tìm một chỗ trốn, chờ đến khi khảo hạch cuối kỳ mới trở về. Thật hay giả? Vậy không phải lừa gạt Chu Mẫn trưởng lão sao? Không sợ Chu Mẫn trưởng lão tính sổ? Đương nhiên là thật. Tin này là người trong phủ Chu Mẫn trưởng lão truyền ra. Nếu Chu Mẫn trưởng lão đã phái nàng đi làm nhiệm vụ, tất nhiên sẽ cho người giám sát nàng, cho nên tin này hẳn không phải là giả. Thực tế Chu Mẫn không hề phái người giám sát Mộ Như Nguyệt, bởi vì Chu Nhẫn Mẫn cho rằng Mộ Như Nguyệt đến đó sẽ không thể sống tốt, cho dù không chết cũng sẽ bị bọn họ khi dễ thê thảm, cần gì phải lãng phí nhân lực giám sát nàng. Cho nên chờ đến khi trước khảo hạch, Chu Mẫn mới phái người đến Phong Bắc Bình Nguyên tìm hiểu tin tức của Mộ Như Nguyệt. Đáng tiếc bây giờ còn chưa trở về. Nhưng dựa theo tưởng tượng của Chu Mẫn, chính là những lời nghị luận trong học viện. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, một thân ảnh cao lớn từ phía dưới đi lên đài, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lãnh trầm nói: ta là Lục Trấn, người khảo hạch các ngươi lần này. Kế tiếp ta sẽ bắt đầu tiến hành trận đấu khảo hạch. Ai được ta gọi tên sẽ tiến lên làm thí nghiệm cấp bậc, để ta xem các ngươi có tiến bộ hay không. Những người không có tiến bộ thì không cần tham gia trận đấu kế tiếp. Nói tới đây hắn ngừng một chút, bởi vì suốt một năm mà không tiến bộ được chút nào, chứng tỏ thiên phú của ngươi quá kém, hoặc không đủ nỗ lực. Đệ tử như vậy, học viện chúng ta không cần. Nhất thời tâm tình mọi người trở nên khẩn trương. Nếu bị học viện khai trừ, nhất định gia tộc sẽ mất hết thể diện. Bọn họ không chịu đựng nổi thất bại như vậy. Được rồi, học viên thứ nhất, Trương Chí lên thí nghiệm. Lục Trần lấy ra một thanh ngọc giản, nhìn họ tên ghi trên đó, nghiêm túc nói. Một đám đệ tử được hắn gọi tên lần lượt tiến lên thí nghiệm. Có người không giấu được hưng phấn, cũng có người mất mát cúi đầu, yên lặng đứng trong đám người. Chẳng mấy chốc, gần đến một nửa họ đệ tử đã thông qua thí nghiệm. Thời điểm Lục Trần đọc cái tên kế tiếp, ánh mắt mọi người bất giác nhìn qua. Thiên Diệp. Dưới mắt ánh mắt chăm chú của mọi người, Thiên Diệp thong thả tiến lên, cung kính nói. Lục Trần đại nhân, bắt đầu đi. Vâng. Thiên Diệp dồn hết toàn lực vào nắm tay, dùng sức đấm vào khối thạch thí nghiệm, bành một tiếng, sau đó thu hồi nắm tay. Thần tướng cao cấp, đột phá một bậc, thông qua. Trong vòng một năm có thể từ thần tướng trung cấp đột phá tới thần tướng cao cấp, không phải thiên tài thì không thể làm được. Nhưng dù vậy, Tiêu Vũ vẫn không thèm để nàng vào mắt. Đối với Tiêu Vũ, thực lực thần tướng cao cấp vẫn quá yếu. Tiếp theo, Lisa. Trước ánh mắt của mọi người, Lisa bước lên đài thí nghiệm. Nắm đấm nhỏ vừa đấm vào khối thạch liền hiện lên một tia sáng, làm mọi người sửng sốt. Thần vương. Nàng thế nhưng đột phá đến thần vương. Phải biết rằng lúc mới vào học viện, Lisa chỉ là một thần tướng trung cấp thôi. Chỉ mới một năm đã đạt tới cảnh giới thần vương. Sau Lisa là Y Liên, cấp bậc cũng giống Lisa, dừng lại ở cảnh giới thần vương. Mọi người đều chết lặng. Người ngốc nhìn nữ tử yêu nhã bước xuống đài, thật lâu không hồi phục tinh thần. Cuối cùng, Mộ Như Nguyệt. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Nếu bọn họ nhớ không nhầm, thì khi mới vào học viện, thực lực của nàng chỉ là một thần tướng sơ cấp, không biết qua một năm sẽ tiến bộ thế nào. Bất quá, dù có tiến bộ thì cũng chỉ đạt tới đỉnh thần tướng là cùng, không thể nào đột phá đến thần vương được. Nếu không, thiên phú bực này thật sự quá biến thái. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi lên giữa đài, đạm mạc nhìn Lục Trấn ngồi trên bên cạnh khối thạch, hỏi: có thể bắt đầu hay chưa? Lục Trấn khẽ gật đầu với Mộ Như Nguyệt nói: có thể. Dứt lời, nắm đấm của Mộ Như Nguyệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, hung hăng đánh về phía thạch thí nghiệm. Khối thạch lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, tỏa ra bốn phía. Này, đây là thần vương trung cấp. Nàng thế nhưng đột phá tới thần vương trung cấp. Phải biết rằng thời điểm mới vào học viện, Mộ Như Nguyệt chẳng qua chỉ là thần tướng sơ cấp mà thôi. Trong lúc ngắn ngủi một năm đã đột phá đến cấp bậc này, nữ nhân này biến thái sao? Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, căn bản không dám tin vào cảnh tượng vừa thấy. Nguyệt Nhi. Lisa thấy Mộ Như Nguyệt đi xuống, vội vàng chạy qua hưng phấn nói: người đột phá thần vương trung cấp rồi. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn ba người bên cạnh, nhướng mày nói: chúng ta đi thôi. Sau đó trước ánh mắt ghen ghét cùng khiếp sợ của mọi người, đi thẳng ra khỏi quảng trường. Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu đè nén lửa giận trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: bất luận thế nào, ta nhất định phải khiến bọn họ bị trục xuất khỏi học viện. Hận? Làm sao có thể không hận? Nếu không phải vì Mộ Như Nguyệt, nàng đã sớm giết chết Y Liên và Thiên Diệp trong bí cảnh rồi. Nhưng cuối cùng lại bị nữ nhân này phá hỏng. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Tiêu Vũ, thân thể nàng chấn động, quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, mím môi nói: sư phụ. Tiêu Vũ, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi. Những người ngươi không muốn nhìn thấy, ta nhất định sẽ làm các nàng biến mất khỏi thế giới này. Đáy mắt Chu Mẫn xẹt qua một tia âm lãnh, gần từng chữ một. Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn Chu Mẫn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Từ sau khi vào học viện, sư phụ vẫn luôn giúp đỡ nàng, nếu không nàng cũng sẽ không trưởng thành được như bây giờ. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường lại tụ tập một mảnh đông nghịt. Lục Trần đứng trên đài cao, thành giọng nói: trải qua trận thí nghiệm hôm qua, trong học viện đã có thêm một mấy vị thiên tài. Kế tiếp chính là trận thứ hai của kỳ khảo hạch. Nội dung trận này là tru sát ma thú. Chỉ cần giết được một số lượng ma thú nhất định thì có thể thông qua. Lục Trấn nhàn nhạt nói tiếp: nếu các người đã chuẩn bị tốt, ta sẽ quyết định ai là người đầu tiên bằng phương pháp rút thăm. Trong trận đấu này có tổng cộng 1.000 ma thú, trong đó có 100 ma thú cấp thần vương sơ cấp, bởi ma thú thần vương trung cấp. Sau khi vào gặp được ma thú loại nào hoàn toàn dựa vào vận khí của các ngươi. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Trong trận này có 10 ma thú thần vương trung cấp, nếu vận khí không tốt, ngay cả mạng cũng không còn. Mọi người lập tức châu đầu ghé tai nghị luận. Tốt, nếu các ngươi đã không có ý kiến gì, vậy ta bắt đầu rút thăm. Lục Chấn đảo mắt qua đám đệ tử phía dưới, đưa tay vào trong hộp thăm, rất nhanh đã cầm ra một mảnh giấy trắng. Hắn cẩn thận mở mảnh giấy ra, nhìn nội dung bên trong nói: người đầu tiên, Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi. Đám đi xa biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Tuy thực lực Mộ Như Nguyệt là thần vương trung cấp, nhưng trong đó lại có 10 ma thú thần vương trung cấp. Nếu vận khí không tốt, gặp phải mấy con ma thú đó, phòng trường sẽ không có khả năng chiến đấu. Mộ Như Nguyệt không nói gì, tiến lên hai bước nhìn Lục Trần nói: có thể bắt đầu chưa? Tốt. Lục Trần tán thưởng nhìn Mộ Như Nguyệt. Những người khác khi nghe nói 10 ma thú thần vương trung cấp đều biến sắc, duy chỉ có nàng trước sau vẫn bình thản, giống như chuyện này đối với nàng rất bình thường. Bên kia cánh cửa chính là trận ma thú, có gặp được ma thú cấp thấp hay không thì phải xem vận khí của ngươi. Chỉ cần giết được 20 ma thú là có thể thông qua. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa, hơi nao nao. Trận pháp, trận ma thú này chính là một trận pháp. Nếu không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức đi về phía trận pháp kia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại Mộ Như Nguyệt đang ở giữa một khu rừng rậm, bóng đêm ảm đạm, xung quanh nàng có vô số ma thú thần sắc dữ tợn. 20 ma thú, Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Ta thấy nơi này hẳn là có 2000 ma thú. Chủ nhân. Một ánh lửa xẹt qua, Hòa Phượng đã đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, đồng thời đằng xà thượng cổ cũng nâng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn nhìn đám ma thú vây quanh bọn họ. Hòa Phượng, đằng xà, giết sạch chúng nó. Vâng chủ nhân. Hòa Phượng giống to một tiếng, nhanh chóng lao vào đám ma thú. Hôm nay ta gặp được Mộ Như Nguyệt. Lúc này trên quảng trường, quận chủ Nam Dương vẫn nở nụ cười ấm hiểm. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Trần Vũ quay đầu nhìn chủ Vẫn nhân trung niên trên mặt người có động tay động chân trong đó sao? Trần Nghị cau mày hỏi. Tiểu Vũ, nữ nhân kia là loại người gì? Sư phụ sẽ báo thù cho ngươi. Rất lợi hại. Nàng cười lạnh. Rất lợi hại. Sắc càng thêm âm trầm. Trần Nghị hơi sừng sốt. Đúng lúc không ai hiểu rõ tính tình Trần Nghị này hơn hắn. Từ trước đến nay ánh mắt sự không tốt, hiện tại thấy cau mày người khác, nước mắt về phía lảo đảo. Hơn nữa người còn là một nữ nhân đến. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, trận pháp xảy ra vấn đề. Cái gì? Tí mọi người run lên, đồng loạt nhìn về phía người tới. Là Thiên Trận đại sư phái ta tới nói với Lục Chấn đại nhân, trận pháp bị người khác động tay động chân, trừ phi giết sạch ma thú trong đó, nếu không sẽ không thể ra ngoài. Oanh, lời này giống như sét đánh giữa trời quang, làm đám người Thiên Diệp tái mặt. Ngay cả Y Liên trước nay đầu óc vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt. Phải giết toàn bộ ma thú mới ra ngoài được. Nói cách khác, Mộ Như Nguyệt chỉ có hai kết cục, một là chết trong tay ma thú, hai là bị nhốt trong trận pháp cho đến khi giết hết ma thú mới có thể đi ra. Nhưng hiển nhiên để sống sót giữa hàng ngàn ma thú như vậy cực kỳ khó khăn. Kết cục cuối cùng có khả năng sẽ là... Lục Trấn tát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: còn không mau mời Thiên Trận đại sư tới sửa lại trận pháp. Thiên Trận đại sư đang sửa chữa, nhưng ít nhất cũng phải một tháng. Một tháng? Lục Trấn lảo đảo vài bước, bất giác lắc đầu cười khổ. Một tháng? Làm sao nàng có thể chống đỡ một tháng? Không ngờ trong lúc khảo hạch lại xảy ra chuyện như thế. Nếu đổi lại là đệ tử khác thì không nói, cố tình lại là một thiên tài như nàng. Nếu nàng chết, tất nhiên sẽ là tổn thất của học viện. Là các ngươi? Thiên Diệp dường như nhớ tới điều gì, điên cuồng quay về phía thầy trò Tiêu Vũ. Người có thể bóp méo trận pháp, còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không ai khác ngoài các ngươi. Người các ngươi muốn đối phó là ta, có liên quan gì tới nàng? Tại sao lần nào cũng muốn hại chết người vô tội? Sắc mặt chú Mẫn trầm xuống lạnh giọng nói: đó là tân học viên năm nay sao? Đúng là không có tổ chức hàm dưỡng. Người như vậy là tôn chư sọng đạo. Người Thiên Diệp còn muốn nói gì đó lại bị chú Mẫn cướp lời. Thật không biết lại người này làm thế nào lẫn vào học viện chúng ta. Cho dù sau này rời khỏi học viện thì cũng là phế vật, chẳng những câu dẫn nam nhân của người khác mà còn trăm phương ngàn kế muốn hãm hại đồ nhi ta. Người cho rằng ai cũng âm hiểm xảo trá như ngươi sao? Vì đạt được mục đích mà không muốn từ thủ đoạn. Nếu ta muốn hại bằng hữu của ngươi, cần gì phải dùng cách này?